Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, Tống Cảnh Thiên nổi nóng tới, choáng váng đầu, nếu không phải Dĩnh Dĩnh còn nhỏ, hắn đã sớm không muốn sống nữa. Hiện tại xem một cái gà cảnh đầu Tây Trang Nam muốn hướng trong phòng đi. Trực tiếp cầm quải trượng tiến lên chống đỡ. Ngươi muốn làm gì, ta liều mạng với ngươi. Ta cùng Liễu Như Lan đã sớm ly hôn. Nàng thiếu nợ cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ. Các ngươi muốn tiền, xuống đất phía dưới đi tìm nàng đi. Ta không ngăn cản, gà cảnh đầu hừ lạnh một tiếng. Đẩy ra Tống Cảnh Thiên liền phải hướng bên trong đi. Bọn họ là phụ trách thúc giục nợ. Cái gì trận trượng chưa thấy qua. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Lão nhân này trước kia có cái công ty. Còn có thể không cất giấu điểm thứ tốt sao? Tống Dĩnh Dĩnh tránh ở trong ngăn tủ. Cả người khống chế không được mà phát run. Bên ngoài là phanh phanh phanh đánh tạp thanh cùng tiếng mắng. Đều là làm trả tiền. Mỗi lần xa xa nghe thấy những người này tới cửa, nàng cùng Gia Gia đều sẽ trốn đi. Chờ những người này tập đủ rồi, tự nhiên liền đi rồi. Ngẫu nhiên tránh không khỏi, Gia Gia liền sẽ làm nàng trước giấu ở trong ngăn tủ tránh một chút. Chính là hôm nay Gia Gia còn ở sinh bệnh uống thuốc, còn phát ra sốt cao. Nghe thấy Gia Gia ho khan một tiếng, Tống Dĩnh Dĩnh tâm liền nắm một chút. Vô số lần tưởng lao ra đi, đem đám kia đáng sợ người đánh đi. Những cái đó xuyên hắc y nam tử thông thường đều rất cao tráng. Chỉ là đầu hạ bóng ma đều làm nàng không tự giác phát run sợ hãi. Tuy rằng Gia Gia nói nàng là tiểu hài tử, gặp được loại sự tình này chính là muốn trốn đi. Nhưng nàng tưởng bảo hộ Gia Gia. Hơn nữa nàng cùng muội muội học tập võ thuật đã 3 tháng. Ngăn tủ nghiêng đối diện chính là phòng môn, từ khe hở nàng có thể thấy cái kia tóc đủ mọi màu sắc người đem Gia Gia đẩy ngã tới rồi một bên. Gia Gia đụng vào đầu gối, nhưng là không ra tiếng, là sợ nàng nghe thấy được lo lắng. Tống Dĩnh Dĩnh trong mắt hiện lên lệ ý, khẽ cắn môi, cổ đủ dũng khí đẩy ra ngăn tủ môn chạy ra đi. Từ ven tường vớt que cời lửa. Không rên một tiếng mà hướng điểm có tiền dậy thì thượng đánh. Làm ngươi khi dễ ông nội của ta. Làm ngươi khi dễ nhà ta. Ta đánh chết ngươi. Nàng này mấy tháng chẳng những ở trường học luyện. Về nhà cũng luyện. Tuy rằng thời gian đoàn. Nhưng luyện võ khi đổ mồ hôi những cái đó trải qua cho nàng dũng khí. Nàng luyện võ bất chính là vì bảo hộ chính mình. Bảo hộ thân nhân sao? Tống Dĩnh Dĩnh dùng tới lớn nhất sức lực, chuyên môn hướng tiểu hòa thượng giáo yếu hại đánh, đánh đối phương đầu gối, thật mạnh đánh, nam tử không phòng bị, hai gậy gộc đã bị nàng đánh đến kêu thảm thiết lảo đảo. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi đau trực tiếp quỳ xuống trước trên mặt đất, trực tiếp bò không đứng dậy, mặt khác năm cái xem đột nhiên chạy ra một cái lấy gậy gộc điên nha đầu. Rối ren chung đều lùi về sau vài bước, Tống Cảnh Thiên đỡ cái bàn giật mình lại sốt ruột, Tiểu Dĩnh, người như thế nào chạy ra, Tống Dĩnh Dĩnh chát mã bộ hơi hơi cung thân thể, hộ ở Gia Gia trước mặt, đôi tay gắt gao nắm gậy gộc huy vài cái, nhìn chằm chằm phía trước này đó cao lớn nam tử, trong ánh mắt đều là lửa giận, lần đầu tiên mắng chửi người, cút cho ta, trong phòng an tĩnh trong chốc lát. Bên trong có một cái cao gầy một chút nói nếu không tính. Lần sau lại đến, thô cánh tay hình xăm nam cười lạnh một tiếng. Bắt người tiền tài thay người tiêu tai. Người nếu là lương chi đi lên, trước đem ăn xong đi tiền nhổ ra. Đừng ở chỗ này trang thánh mẫu. Cao gầy nam bị quởi trách, trên mặt không nhịn được. Hỏi Tống Cảnh Thiên, Tống Đồng, người liền đáp ứng rồi còn này tiền. Mỗi tháng còn một chút. Chẳng sợ thiếu con một chút, chúng ta đều có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, bọn họ cũng không phải HP xã hội. Ngày thường cũng thực giảng đạo lý, nhưng là Tống Cảnh Thiên dầu muối không ăn, đều không nhận này nợ, bên kia người đối diện công đạo không được, nói thật muốn tìm Tống lão nhân muốn nợ không ngừng này một nhà. Bọn họ đã xem như dễ nói chuyện, Tống Cảnh Thiên nhìn trước mặt vừa đến chính mình eo tiểu cháu gái. sự quải trượng tay đi phía trước bao quát liền đem nàng ôm tới phía sau. Không tính toán thỏa hiệp, nói không có tiền chính là không có tiền, hoặc là liền đánh chết ta, hoặc là các ngươi liền lăn. Không phải sở hữu phú nhị đại đều am hiểu kiếm tiền. Hắn nếu là am hiểu, cũng không đến mức bị Liễu Như Lan làm đến loại tình trạng này. Nhưng Tống Cảnh Thiên cũng biết nợ loại sự tình này chết cũng không thể nhận. Hắn không mấy năm hảo sống, nhận không quan trọng, nhưng Dĩnh Dĩnh còn nhỏ. Nhận hạ nàng cả đời đã bị này nợ quấn thân tượng triền đã chết. Vừa ly hôn năm ấy hắn liền cấp chính mình mua cái ngoài ý muốn hiểm. Được lợi người chính là tiểu cháu gái. Hắn cũng nghĩ kỹ rồi. Muốn tới cuối cùng thật sự không được. Hắn thật đã bị này nhóm người giết chết. Bắt được bồi thường khoản. Hoặc là cấp Dĩnh Dĩnh đi địa phương khác sinh hoạt. Hoặc là lấy này số tiền còn sạch nợ. Cũng coi như là miễn này một đống ước sự. Hắn này uất ức cả đời. Đối cháu gái cũng coi như chuộc nhẹ một chút tội lỗi. Tống Cảnh Thiên liền nghẹn này một cổ kính. Mấy năm nay muốn nợ tới cửa tới. Ai muốn cũng không nhận. Giống nhau làm cho bọn họ tìm Liễu Như Lan muốn đi. Hiện tại là pháp trị xã hội. Này nhóm người lại hoành lại nháo. Cũng không đến mức thật đem hắn đánh chết. Hình xăm nam nghe xong không kiên nhẫn. Vài bước sải bước lên đi liền phải đoạt Tống Dĩnh Dĩnh trong tay gậy gộc. Tính toán trước đêm này vướng bận nha đầu chết tiệt kia trước trói lại tới. Chỉ là còn không có vọt vào đi, bên ngoài liền vang lên ô ô ô còi cảnh sát thanh. Mấy người đều là thay đổi sắc mặt, hình xăm nam tưởng nói triệt, từ cửa sổ thấy bên ngoài có một cái tiểu quang đầu chính cầm di động bát gọi điện thoại. Đoán được là kia tiểu quang đầu báo cảnh. Tiến lên liền phải đem tiểu hài tử xách lên tới. Nơi nào tới chết tiểu hài tử. Như vậy tiểu không biết trời cao đất dày xen vào việc người khác. Tìm chết a! Tô Nhan Khanh chỉ thấy được một ngọn núi giống nhau nam tử từ trong phòng lao tới muốn xả muội. Muội, kia trong nháy mắt cái gì sợ hãi đều không có. Tô Nhan Khanh thân thể phản ứng so đầu óc mau. Trực tiếp nhấc chân liền hướng nam tử trên người đá. Ngươi dám động ta muội muội. Tô Nhan Khanh trên người áo choàng cũng rớt, ban ngày ban mặt lộ ra mặt tới cũng không cảm thấy khủng bố. Xem kia nam tử ôm bụng muốn từ trên mặt đất bò dậy. Trái tim phanh phanh phanh nhảy đến cực nhanh, không ra tay hắn đều đã quên hắn cùng đại ca khi còn nhỏ cũng là luyện qua. Nhưng là xem đối phương nổi giận đùng đùng mà muốn xông tới. Tô Nhan Khanh chân vẫn là có điểm mềm, rốt cuộc hắn cũng không cùng người đánh nhau quá, ngẫu nhiên chính là cùng đại ca, cái khác đều là người bù nhìn, nhưng hiện tại cần thiết sẽ đánh. Tô Nhan Khanh đem phía trước vớt gậy gộc nhặt lên tới gắt gao cầm. Hắn là cái 24 tuổi người, tổng không thể đánh nhau thời điểm, còn muốn muội muội bảo hộ hắn. Như vậy 2 mét cao thủ cánh tay có nó thô nhân loại minh kính vẫn là tương đối có áp lực. Bởi vì nơi này không có bậc thang nâng lên, nó nhảy dựng lên đánh không đến đối phương cổ cùng đầu. Nhưng là không đợi nó ra tay, ca ca cũng đã đem đối phương đánh ngã xuống đất thượng. Ở tiểu thao thiết trong mắt, ca ca tựa như thẹn thùng thỏ con giống nhau, không nghĩ tới một quyền liền đem người xấu loại đánh ngã xuống đất thượng. Quá lợi hại, tiểu thao thiết mạc danh kích động, ca ca thật là lợi hại. Tiểu muội muội thanh âm kích động đến độ đi điều, mắt to tràn đầy đều là sùng bái. Tô Nhan Khanh đầu nóng lên, nhiệt huyết vọt tới trán thượng, cũng không đợi đối phương công lên đây, ném gậy gộc bàn tay trần mà xông lên đi, huy quyền liền đánh. Hắn bản thân tiếp cận 1m85 thân cao, hơn nữa thể lượng nhẹ. Có thể nhẹ nhàng tránh đi đối phương xuất kích, ngược lại có thể thật mạnh đánh tới đối phương yếu hại. Mỗi một quyền đều dùng toàn lực, thực mau hình xăm nam nửa bên mặt đều sưng đi lên. Máu mũi chảy ròng, tiếng kêu thảm thiết chấn đến trên cây điều đều chạy, cả người giống phá phong tương giống nhau quỳ dạp trên mặt đất thở dốc. Dãy giụa nửa ngày cũng không bò dậy. Minh Kính là thật sự lần đầu tiên thấy Nhan Khanh ca ca như vậy. Vẫn luôn ở bên cạnh kêu ca ca cẩn thận. Ca ca cố lên, ca ca hảo soái, ca ca quá lợi hại. Non nớt đồng âm kích động cùng dùng bái tàng cũng tàng không được. Nghe được Tô Nhan Khanh nhiệt huyết sôi trào. Muội muội khen hắn, hơn nữa là tam liền khen. Tô Nhan Khanh cảm thấy hiện tại chính mình cả người đều tràn ngập lực lượng. Có thể đem toàn thế giới người xấu đều đánh chạy. Chờ xem bên trong hùng hùng hổ hổ mà lại ra tới một cái nam tử. Minh Kính cầm gậy gộc liền tưởng xông lên đi. Ca ca, Minh Kính tới giúp ngươi. Tô Nhan Khanh trước một bước ra quyền. Đem đối phương đánh đến rót vào trên vách tường. Gạch tường đi theo đong đưa. Cho bụi đổ rào rào. Hắn cơ hồ đem nơi này trở thành chiến trường. Một quyền so một quyền càng có lực đạo. Không cần, làm ca ca tới. Ca ca có thể bảo hộ ngươi. Hắn cũng muốn làm một cái có thể bảo hộ muội muội ca ca. Như vậy mới là một cái đủ tư cách ca ca. Chương 39 chủ nghĩa cộng sản nhận ca mới không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Trên mặt đất nằm bò 3 năm cái. Đánh xong Tô Nhan Khanh chính mình giật nảy mình. Nếu không phải thời khắc nhớ kỹ chính mình là cái ca ca. Tâm lực sớm héo, lùi lại vô số bước. Tô Nhan Khanh đem chính mình chặt chẽ đinh trên mặt đất. Hung ác mà nhìn chằm chằm trên mặt đất này đó bảo. Đồ, nếu này nhóm người còn muốn bò dậy đánh, hắn cảm thấy chính mình còn cần muội muội một chút cổ vũ. Tiểu Thao Thiết nắm ca ca áo sơ mi lần sau, từ ca ca sau lưng dò ra cái đầu tới. Ca ca, chúng ta tìm căn dây thừng, đem bọn họ buộc lên, đưa đi cục cảnh sát, làm cảnh sát thúc thúc đem bọn họ cải tạo thành người tốt loại đi. Tô Nhan Khanh cũng cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Chỉ là trên mặt đất mấy người vừa nghe cục cảnh sát. Sợ đến hoảng, kéo bị thương chân, té ngã lộn nhào mà chạy. Người xấu chạy, Minh Kính chuyển tới phía trước tới xem ca ca. Nói thật tuy rằng cùng ca ca cùng nhau ở vài tháng. Hai người cũng thường xuyên ở bên nhau làm thực nghiệm. Nhưng ca ca mỗi ngày đều là giống nhau trang phẫn. Có một lần nó tò mò mà chạy tiến lên nghe ca ca quần áo. Phát hiện sạch sẽ chỉ có giặt quần áo dịch hương vị. Liền hỏi ca ca như thế nào làm được. Ca ca không nói lời nào. Nhưng là mặt đỏ thành hồng quả táo. Mang theo nó đi lầu 4. Cho nó xem ca ca cực đại phòng giữ quần áo. Vừa thấy nó đều sợ ngây người. Toàn bộ là giống nhau như đúc áo đen. Khác nhau chỉ ở quần áo sườn có thêu thua. Tất cả đều là động vật tiểu ấu tể. Lửa đỏ tiểu hồ ly. Phấn heo con, mèo rắc đâu miêu, hamster nhỏ, khảo kéo bảo bảo, còn có hai chỉ là tiểu thao thiết, ước chừng có thượng trăm kiện, mỗi ngày đổi xuyên, 3 tháng không lặp lại. Chẳng sợ từ bên ngoài thoạt nhìn giống nhau như đúc không có bất luận cái gì biến hóa. Cho nên này kỳ thật cũng là Minh Kính lần đầu tiên thấy ca ca xuyên áo đen bên ngoài quần áo. Màu trắng áo sơ mi, màu xám hưu nhàn quần. Áo sơ mi mặt trên thậm chí còn tùng tùng buộc lại một cái nơ. Sạch sẽ ngăn nắp, ven đường một cái gương mặt hiền từ bà cố nội đi qua bên này. Vừa lúc thấy, liền cười nói, ai ra, vừa rồi ta còn cùng lão nhân nói đứa nhỏ này có phải hay không bị hủy dung cho nên che mặt đâu. Này không phải lớn lên rất tuấn, mặt mày thanh tú, so TV thượng những cái đó tiểu tử đều đẹp. Hảo hảo giấu đi làm cái gì? Tuấn, soái, đúng giờ, tiểu tử là thật sự tuấn. Làn da trắng nõn không có một tia tì vết. Mặt mày sạch sẽ, tinh xảo, lại một chút không nữ khí. Ngược lại là giống cháu trai cháu gái xem những cái đó cái gì truyện tranh trong sách hoa anh đào. Thiếu niên, đặc biệt một đôi màu hổ phách đôi mắt, giống hai mắt thanh tuyền thủy. Tạc tuấn, cảnh đẹp ý vui. Bà cố nội khen khởi vãn bối, trước nay đều là không đáng dư lực, Tô Nhan Khanh sắc mặt bạo hồng, cuống quýt mọi nơi xem muốn tìm chính mình áo choàng, cùng tay cùng chân, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Minh Kính là lần đầu tiên xem ca ca như vậy trang điểm. Vui vẻ hưng phấn, xem bà cố nội giơ ngón tay cái lên, cũng theo sát tỏ thái độ, liên tục gật đầu, ca ca rất tuấn tú. Tô Nhan Khanh tầm mắt cùng bà cố nội tiếp xúc thượng. Tuy rằng chỉ có một giây, mặt cũng hồng thấu, nhưng tốt xấu là đối thượng. Do dự lại do dự, vẫn là nỗ lực mà đứng ở tại chỗ không có đi nhặt áo choàng. Tựa hồ người khác ánh mắt cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy. Xa xăm trong trí nhớ như vậy, có thể bỏng cháy chính mình làn da, làm hắn không chỗ dung thân. Tô Nhan Khanh người ngẫm lại, vừa rồi đều cùng kia mấy cái kẻ xấu phát sinh như vậy thân mật thân thể tiếp xúc. Không phải còn hảo hảo đứng sao, kia cảm giác còn khá tốt, cho nên không có việc gì. Tô Nhan Khanh nghẹn ra một thân hãn, ở bà cố nội từ ái trong ánh mắt, nói thanh cảm ơn, tuy rằng chỉ có mũi ong ong thanh như vậy một chút đại. Nhưng tốt xấu là nói ra, bà cố nội biết chính mình ngãnh ngãng, cho nên xem hài tử miệng giật giật, đoán được nói gì đó, xua xua tay nói không cần, cao hứng mà xách theo giỏ rau đi rồi. Minh Kính đem ca ca áo choàng nhặt lên tới ôm vào trong ngực. Xem ca ca đã thành một con phấn hồng thỏ tai cụp. Tiến lên giữ chặt ca ca tay, mặt mày hớn hở mà mắt to tràn đầy đều là sùng bái. Ca ca đem người xấu đánh chạy, rất lợi hại. Tô Nhan Khanh trong lòng lên điện lưu một tầng hướng lên trên dũng. Đỏ mặt không nói lời nào, chỉ là gắt gao cầm muội muội tay, trong lòng lộc cộc ra bên ngoài mạo phao phao. Cùng muội muội cùng nhau ra cửa thật tốt, về sau hắn muốn nỗ lực tranh thủ cùng muội muội cùng nhau ra cửa cơ hội. Nếu có một ngày, hắn có thể đón đưa muội muội trên dưới học, vậy càng tốt. Tiểu Minh Kính, trong phòng mặt hai cái hắc tây trang nam tử què chân hốt hoảng chạy trốn. Tống Dĩnh Dĩnh xách theo căn gậy gộc ở phía sau đuổi theo. Thẳng đến đem hai cái nam tử đuổi ra đầu ngõ nhìn không thấy. Mới chân mềm mà sau này lảo đảo hai bước, tay run đến bắt không được gậy gộc, chính mình bị que cời lửa sẫy. Đặt mông ngồi dưới đất, nàng thành công, trước kia nàng chỉ biết trốn, chỉ biết xin tha, hôm nay lại cầm lấy vũ khí, thành công đem đẩy nhương ra ra ba cái người xấu đánh chạy. Tống Dĩnh Dĩnh nhìn ngõ nhỏ cuối, trái tim nhảy lên thật sự mau, tưởng lớn tiếng khóc, cũng tưởng lớn tiếng cười, nhưng cuối cùng nín khóc mỉm cười, mặt sạch sẽ nước mắt, từ trên mặt đất đứng lên, chạy về đi ôm chặt muội muội, muội muội là bởi vì muội muội nàng mới có như vậy dũng khí cùng năng lực. Hết chương.